Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai người Kỳ Chấn và thân Tống Hậu đứng đấy nhịn cũng không được mà bật cười. Noãn Noãn từ lúc sinh ra mấy giờ chưa bao giờ rời xa mình cả. Thật là xin lỗi cậu Tĩnh Nhi à, lần sau mình có đi xa sẽ mang theo đứa nhỏ này. Nhưng thật tình mới nghĩ tới thôi, mình đã muốn chết rồi nha. Hoan Nhân ôm Noãn Noãn thử xem con bé có mập lên một chút nào hay không, vóc người cũng không thấy cao lên gì cả. Nhìn xem mẹ con của các người kia, vừa gặp nhau đã quấn lấy nhau như vậy. Này nhóc con, uổng công mẹ nuôi đối xử tốt với con nha. Văn Tĩnh đưa tay điểm điểm vào giữa trán của Noãn Noãn, thở phì phì lắc đầu nói: "Cô cưng, cô cũng ngoan ngoan, lại đây cho ba ôm con có được hay không?" Thần Tống Hậu mỉm cười tiến lên. Noãn Noãn vừa mới tan học về liền chạy đến ôm Nhan Nhan, làm cho anh ước ao được như cô vậy. Noãn Noãn vài ngày không thấy mặt anh, lại bắt đầu sợ người lạ, núp ở trong lòng của Hoan Nhan lắc đầu từ chối. Noãn Noãn à, con không cho ba ôm thì ba sẽ rất là buồn đó. Hoan Nhan kiên nhẫn khuyên bảo con gái, lại nói nhỏ vừa đủ bên tai của Noãn Noãn. Noãn Noãn ngoan, khi nào gặp mặt nhớ kêu bằng ba, nhớ chưa? Ba rất là thương con đó. Từ bên nước Mỹ về mang rất là nhiều đồ chơi và váy đẹp cho Noãn Noãn. Vậy thì cho ông một chút thôi đó. Noãn Noãn giơ một ngón tay bụng bẫm lên, đồng ý một cách cực kỳ keo kiệt. Thần Tống Hậu ôm Noãn Noãn đi xem từng món đồ chơi và váy áo xinh đẹp. Văn Tĩnh lặng lẽ kéo Hoan Nhân sang một bên hỏi: "Văn Tĩnh à, có chuyện gì thế?" Hoan Nhân hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt của Văn Tĩnh. Cô nàng không sợ trời không sợ đất, vậy mà lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi. "Cậu có biết hay không, Lâm Tiến đã quay trở lại rồi." Văn Tĩnh hơi cẩn trương, cô đưa tay vuốt vuốt cái bụng đã hơi nhô ra dưới lớp áo khoác thật dày, nhưng lại nói lại vang mang theo vẻ khẩn trương cùng lo lắng. "Ừ, mình có nghe nói." Hoan Nhan nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy kỳ lạ nên hỏi lại: "Tĩnh à, cậu lo lắng chuyện gì vậy?" Văn Tĩnh sắc mặt tái nhét nhưng vẫn tỏ ra rất tự nhiên, liền cười cười nhẹ rồi lắc đầu: "À, không có, không có gì, chỉ là mình thấy hơi lạ, nhiều năm rồi cô ta không có tin tức gì, đột nhiên hôm nay lại quay trở về. Nơi này dù sao cũng còn có ba cô ta ở đây, trở lại chỗ là chuyện bình thường thôi mà." Hoan Nhan liếc nhìn vẻ mặt của Văn Tĩnh thay đổi bất chợt, càng cảm thấy chuyện này là có vấn đề gì đó. "Mình biết, nhưng mà tháng sau kỷ niệm ngày tốt nghiệp ra trường, lần đầu tổ chức, Lâm Thiến có mời mình và ca ca cùng tham dự buổi họp lớp." Văn Tĩnh mi tâm nhíu chặt hơn, hơi bực bội nói: "Mình đã tìm lý do từ chối, không nghĩ rằng Lâm Thiến vẫn còn liên tục mời nói gần nói xa. Đại khái ý là Văn Tĩnh mình sợ cô ta, còn bà nói chứ, lần này mình phải đi, vừa đúng lúc vạch trần sự thật về cô ta." "Tĩnh à, bây giờ cậu đang mang thai không thể uống rượu, không được tức giận. Theo mình thì cậu không nên đi. Mỗi người chúng ta năm đó có mâu thuẫn, hiện tại gặp lại không tránh khỏi sẽ cãi vã. Mình cũng sẽ không đi. Mấy năm nay những người bạn học đó cũng không có liên lạc, gặp lại cũng không nói được gì. Thôi thì không cần đi." Hứa Hoan Nhan nhìn cô bị chọc tức sắc mặt xanh mét, cũng quyết mở miệng cất lời khuyên can. Cô thật là không muốn đi tham gia, mọi người chỉ là tập trung khoe khoang cùng thỏa mãn hư vinh. Đó mới là mục đích chính của buổi họp lớp này. "Tại sao lại không đi chứ? Đây không phải là lần đầu tiên họp lớp sao? Chúng ta ai cũng không thua kém cô ta, chỉ là một cái chức thư ký thị trường nho nhỏ, làm như chức to lắm vậy. Văn Tĩnh tôi 6 năm trước không sợ cô ta, bây giờ cũng không. Mình đã nói với ca ca rồi, cuối tuần ba người chúng ta cùng đi." Văn Tĩnh tính tình nóng này, chính là không hiểu chuyện cho lắm, chỉ cần bị người châm ngòi thổi gió hai lần thì cô lập tức liền bùng nổ. Hoan Nhan bất đắc dĩ liếc nhìn cô: "Tĩnh à, cậu cũng sắp làm mẹ rồi, tính tình nóng này như vậy tại sao vẫn không thay đổi chứ?" "Không thay đổi, không thay đổi được nha. Cũng đã nửa đời người rồi, không muốn thay đổi, cứ như vậy đi." Văn Tĩnh quắc tay chặn lại, oanh oanh liệt liệt nói: "Thật may là chỉ có Kỳ Chấn nhà cậu chịu nổi. Nếu đổi thành mình á, mình đã sớm phát điên rồi nha." Hoan Nhan mở miệng trêu chọc, không nhìn thấy Văn Tĩnh xoay người lại, trên mặt cô ấy chợt lóe lên vẻ lo lắng. Vào 6 năm trước, chuyện năm đó vẫn như còn sờ sờ trước mặt. Cô tận mắt nhìn thấy ca ca làm tất cả, mà cô tuy rằng không có ta tay tàn nhẫn, nhưng cũng là đồng lõa. Cô tin chắc người như Lâm Tiến tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này cô đồng ý tham gia họp lớp cũng là muốn thăm dò ý tứ của Lâm Tiến một chút. Chuyện của 6 năm trước rốt cuộc cũng có thể hóa giải không? Dù sao Nhan Nhi cũng không biết một chút gì cả, còn Lâm Tiến tất nhiên hận Hoan Nhi thấu xương, cho dù cô ấy là người đứng phía sau chủ mưu. Mà dù toàn bộ thân thị đều rời đến Singapore, nhưng ở tại thành phố A này, chi nhánh công ty trải rộng khắp nơi, cho nên đều có thương vụ lớn thì tự nhiên tổng bộ bên kia. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net